Bá Võ Khai Hoang, chương 1265, Bắc Minh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tàng Phong còn tưởng rằng Sở Hy Thanh có nhiều mỹ nữ vờn quanh như vậy, tất cả đều dựa vào một thân bản lĩnh. Hóa ra là đều dựa vào gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị này. Thói đời chính là không công bằng như vậy. Có mấy người chỉ dựa vào mặt là có thể thuận buồn xuôi gió. Vấn đề là, Kiếm sư huynh ngươi có tính là người thân thiết trong mắt giáo đầu hay không? Sở Hy Thanh nhìn con ngươi đau đớn đến vặn vẹo của Kiếm Tàng Phong. Hắn biết câu nói này của mình thật sự có chút xuyên tim. Trong mắt Diệp Chi Thu, Kiếm Tàng Phong và nàng chỉ là sư huynh muội bình thường mà thôi. Vì vậy, bại lộ việc này cũng tốt. Sư huynh không ngại bắt đầu lại từ đầu. Chờ thêm một thời gian nữa, sư huynh ngươi lại xuất hiện trước mặt Diệp giáo đầu, nhất định có thể để giáo đầu thay đổi ấn tượng về ngươi. Kiếm Tàng Phong không khỏi a một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tuy rằng lời nói của Sở Hy Thanh làm người ta đau đớn, nhưng nếu nghĩ cẩn thận, dường như không phải không có đạo lý nha. Diệp Chi Thu đúng là giận hắn đã ẩn giấu, nhưng là giận đến mức nào chứ? Nỗi u sầu trong lòng hắn nhất thời tiêu tan không ít. Sở Hy Thanh thì lại không coi trọng Kiếm Tàng Phong lắm. Diệp Chi Thu cực kỳ cao ngạo độc lập, cực kỳ tự cường tự lập, cũng không có hứng thú gì với tình cảm nam nữ. Kiếm Tàng Phong muốn ôm mỹ nhân về, quả thực là khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn vỗ vỗ vai của Kiếm Tàng Phong. Cái gọi là chân thành, kiên định, nước chảy đá mòn. Ta tin rằng, chỉ cần sư huynh kiên trì, nhất định có ngày thành công. Kiếm Tàng Phong khẽ mỉm cười, cất hồ lô trong tay đi. Đa tạ lời chúc của sư đệ, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ mời sư đệ uống rượu. Hắn lại lấy một hồ lô khác từ tay áo ra, rồi chậm rãi uống một hớp. Sở Hy Thanh ngửi thấy mùi rượu, không khỏi kinh ngạc. Kiếm sư huynh, đây là dụng ý gì? Lúc trước thì uống nước, bây giờ lại uống rượu. Đó không phải là vì uống rượu tiêu sầu sao? Kiếm Tàng Phong quơ quơ hồ lô trong tay, nhưng ta không cần tiêu sầu, bởi vì mỗi một phần u sầu vì sư muội, ta đều khắc trong tim gan mình. Khóe môi Sở Hy Thanh nhất thời co quắp lại, không còn gì để nói. Vị kiếm sư huynh này hiển nhiên là một L.M. cầu. Nhưng L.M. cầu và L.M. cầu cũng có khác biệt. Kiếm Tàng Phong tuyệt đối không giống với Lệ Thiên Công. Khoảng tầm 2 canh giờ sau, thuyền của bọn họ đã ra biển từ Thương Chiêu. Đang bay trên mặt biển, Sở Hy Thanh tụ chân nguyên vào mắt, nhìn xuyên qua 5 tầng mây để nhìn xuống dưới, nhìn thấy mấy tòa băng thành to lớn bên dưới kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ thành của Cực Đông Băng Thành. Còn cả hạm đội khổng lồ của Cực Đông Băng Thành, vì thế mà chấn động không thôi. Hắn chỉ tính qua loa, chỉ sợ bên dưới có không dưới 8 vạn chiếc chiến hạm. Dựa theo bình quân một chiếc là 100 người, chính là 800 vạn đại quân. Chỉ là những chiếc chiến hạm bay lơ lửng kia dường như có hạn chế nào đó. Chúng không thể rời khỏi băng thành quá xa, khiến cho giá trị chiến lược hạ thấp rất nhiều. Bằng không thì chỉ những chiến hạm này thôi cũng đủ để phá tan toàn bộ Hoàng Triều Đại Ninh rồi. Bảo sao sau khi Lý Trường Sinh quét ngang Hoàng Thành, Kiến Nguyên Đế vẫn nhịn xuống. Dưới tình hình quân đội của Cực Đông Băng Thành đã áp sát triều đình Đại Ninh, đúng là không có hơi sức để trở mặt với Vô Tướng Thần Tông. Cũng khó trách Cực Đông Băng Thành lại hung hăng như vậy. Thuận ra thì sống, nghịch ta thì chết. Cực Đông Băng Thành quả thật là có sức lực để nói câu này. Lúc này, không ít cao thủ bên trong Cực Đông Băng Thành cũng có phản ứng, dồn dập ngự không mà lên, cấp tốc lao vào tầng mây thứ 3, dùng ánh mắt cảnh giác và đề phòng đề nhìn bọn họ bay qua. Hai chiếc phi thuyền tiếp tục bay về phía đông nam. Một canh giờ sau, Sở Hy, Thanh chợt nghe thấy Yến Quy Lai truyền âm cho mình. Cẩn thận, phía trước là người của Bắc Minh Cung. Trước khi đến Vân Hải Tiên Cung, có lẽ chúng ta cần phải chiến đấu một trận với đám tạp chủng này. Con người Sở Hy Thanh lập tức co lại, bắt đầu ngưng thần đề phòng. Bắc Minh Cung và Bồng Lai Bất Dạ Thành, Cực Đông Băng Thành đều là một trong ba thế lực lớn của nhân tộc ở ngoài biển. Đương nhiên, Bắc Minh Cung còn có một thân phận khác, chính là đối thủ một, mất một còn của Vô Tướng Thần Tông. Khoảng cách giữa Bắc Minh Cung và Vô Tướng Thần Tông khá gần. Nhiều lần tranh cướp Tuyệt Châu với Vô Tướng Thần Tông, nhưng đều bị Vô Tướng Thần Tông đẩy lùi. Kiếm Tàng Phong cũng đứng lên, nhìn ra bên ngoài qua lớp bảo vệ trong suốt. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Con cá ở dưới nước to quá. Đây hẳn là Côn Đại Trưởng lão của Bắc Minh Cung. Một cái chớp mắt tiếp theo, con kình côn có kích thước cực kỳ khổng lồ kia bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt biển. Đây là con cự thú dưới biển vượt qua cả sự tưởng tượng của nhân tộc. Cách chương